mãi mới tìm được từ tiếng Anh tương ứng, rồi lần được tiếng Việt mà tra nghĩa. May mà mình không học kinh tế, mình có máu phiêu lưu bản thân, làm bán khống không những cần giỏi mà còn cần liều. Cách chương.